Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 521. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng mở cửa quá lớn, một người phụ nữ lạ mặt từ trong phòng ngủ mở cửa. Đi ra chị Trương là vợ của sếp chồng cô ấy, vừa sinh con, hiện đang ở cữ. Chồng nói chuyện này với cô ấy, nói mình cần lấy lòng sếp để thăng chức, bảo cô ấy giúp đỡ, chăm sóc chị Trương đang ở cữ. Cô ấy vừa phải chăm sóc con nhỏ, vừa phải dọn dẹp vệ sinh, vừa mới dỗ con ngủ. Nhẫn nhịn một lúc càng nghĩ càng tức, lùi một bước càng nghĩ càng thiệt. Bảo mẫu ở địa phương ít nhất cũng 1-2 vạn một tháng, cô ấy không kiếm được một xu nào, còn dốc sức trả nợ ân tình cho người chồng ngoại tình. Kim Thu Thập Nguyệt trực tiếp nhìn người phụ nữ kia. Chị Trương, việc này, tôi không làm nữa, chị muốn tìm ai thì tìm đi. Đồ pha sữa để trong tủ lạnh rồi. Chị tự cho con bê, ú đi. Chị Trương lớn hơn cô ấy vài tuổi, nhưng được chăm sóc tốt, trên mặt không có dấu vết của thời gian, trông trẻ hơn không ít. Nghe vậy chị ta ngẩn người. Sao, lại không làm nữa? Không phải đang làm rất tốt sao? Tôi còn khá thích cô đấy. Chị Trương khá dễ nói chuyện, quan hệ của hai người cũng tốt. Chị hỏi anh ta tại sao? Kim Thu Thập Nguyệt trừng mắt nhìn chồng, mắng. Tôi làm việc ở ngoài 1 tháng. Cũng có 1-2 vạn tệ, lấy lòng vợ xếp của anh, phí bao nhiêu thời gian, chẳng kiếm được gì. Anh còn lén lút mèo mỡ bên ngoài, anh có thấy có lỗi với tôi không? Cô ấy bất chấp vẻ mặt hoảng hốt của chồng, ngay sau đó nhìn về phía chị Trương, mách lẻo. Chị Trương, chị bảo chồng chị đừng thăng chức tăng lương cho anh ta, loại người vong ân bội nghĩa này được đề bạt lên, cũng chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Tuy nhiên, vừa dứt lời, chị Trương cũng vô cùng kinh ngạc, hoảng loạn rõ ràng. Chị Trương né tránh ánh mắt như đuốc của cô ấy, nhìn sang bên cạnh, ấp úng. Có chút chột dạ, à, anh ta là người như vậy sao? Vậy đợi chồng tôi về, tôi sẽ nói rõ chuyện này với anh ấy. Kim Thu Thập Nguyệt cũng không ngốc, không bỏ sót vẻ hoảng loạn của chị ta. Trong lòng vô cùng kỳ lạ, suy nghĩ một chút rồi quyết định vạch mặt. Vậy chồng chị khi nào tan làm? Tôi đợi anh ấy về. Tối nay anh ấy tăng ca. Sao anh ấy ngày nào cũng tăng ca? Kim Thu Thập Nguyệt không phải lần đầu tiên nghe thấy lời nói này. Công việc của anh ấy bận rộn vậy sao? Rõ ràng anh ấy đã về rồi mà. Cô ấy sau khi làm xong bữa tối, liền rời khỏi nhà chị Trương. Đến đây nửa tháng rồi, vẫn chưa gặp chồng chị ta. Người đàn ông nghe vậy lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, thấy mình vẫn chưa bị phát hiện, vội vàng phụ họa. Em đừng nói bậy, anh căn bản không có ngoại tình, sếp của anh sao có thể giống nhân viên bình thường như chúng ta được. Anh tan làm sớm, người ta còn phải đi ăn cơm với các ông chủ khác nữa. Người quý việc nhiều, anh ta liền đi đến bên cạnh Kim Thu Thập Nguyệt, cố gắng dịu giọng. Đây là chuyện nhà của chúng ta, đừng vạch áo cho người xem lưng, có gì về nhà nói. Nghe anh giải thích rõ ràng, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Được không? Kim Thu Thập Nguyệt đảo mắt. Anh lừa ai đấy? Streamer xem bói cho tôi nói. Anh ngoại tình, người ta có thể lừa tôi sao? Anh đừng giải thích với tôi. Anh giải thích với chị ấy đi. Người chồng tức giận vô cùng, mặt đỏ bừng. Nói bậy, đây là vu khống. Tôi phải kiện cô ta. Streamer nào? Nói tên cho tôi biết. Kim Thu Thập Nguyệt trực tiếp đưa điện thoại cho anh ta. Người chồng suýt nữa thì tưởng mình nhìn nhầm, dụi mắt. Mới dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm phổ biến đã đạt tới hơn 100 triệu, nhiều hơn gấp vô số lần so với streamer chuyên mục khiêu vũ mà anh ta thường xem. Con số lớn đến mức như giả vậy, nhìn kỹ, đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt. Chợt hiểu ra, đây chẳng phải là streamer xem bói rất nổi tiếng trên mạng sao? Nhiều người trong bạn bè anh ta đã đăng ảnh chụp màn hình phòng livestream. Sắc mặt tức giận của người chồng lập tức tiêu tan, cười khan nói. Ồ, hóa ra là cô à, tôi cũng đã từng xem livestream của cô. Tôi nói thật với cô, tôi thật sự không có ngoại tình, có thể là có hiểu lầm gì đó ở giữa. Tôi và cô ấy cũng quen biết nhiều năm rồi, quan hệ rất tốt, tuyệt đối sẽ không phản bội cô ấy, hay là chúng ta thêm WeChat, trò chuyện cho rõ ràng. Xem có tính toán nhầm chỗ nào không? Cách Trương.